Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254. Chương 1254. Trường học sự cố. Lâm Thành Phi dùng chân khí thăm dò vào Hạ Minh Ảnh thể nội. Một chút xem xét một phen, nội tâm nhất thời một trận rét lạnh. Chết, chết rất triệt để, hẳn là có kịch độc ở trong cơ thể hắn ẩn núp. Tại hắn kích phát loại độc dược này trong nháy mắt thì lấy đi tính mạng hắn. Đó là có mãnh liệt tính ăn mòn độc dược. Vẻn vẹn chỉ là cái này thời gian qua một lát, Hạ Minh Ảnh ngũ tạng lục phủ đã bị ăn mòn thiên kho trăm lỗ, giống như nhiều vô số tổ kiến một dạng, thân thể bộ phận hư hao triệt đề. Cho nên Hạ Minh Ảnh chết cũng rất triệt đề. Đây là Hạ Minh Ảnh chính mình giết chính mình. Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm. Độc a, thật đúng là đầy đủ độc, đầy đủ tuyệt. Vì không chết trong tay Lâm Thành Phi, cũng biết rõ không có còn sống hy vọng, vậy mà trực tiếp lựa chọn tự sát. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Hạ Minh Ảnh thi thể nhìn một lát. Hoa Dao cùng Hoa Cẩn cùng đi tới, đồng dạng cũng nhìn lấy Hạ Minh Ảnh thi thể. Đường đường kinh thành tam công tử một trong Hạ thiếu, cứ như vậy chết, mà lại chết vẫn là như thế uất ức. Hoa Dao cười khổ nói. Sau đó các nàng cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tính toán, đi thôi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, lần này Hạ gia thí tốt bảo suất, Hạ Minh Ảnh chết thảm, Hạ gia cũng sẽ trở thành rùa đen rút đầu, trong thời gian ngắn cũng không dám lại đi ra làm loạn. Lâm Thành Phi để Tô Ngữ tìm nhà, cũng có kết quả, Tô Ngữ đã mua xong, vị trí ngay tại vùng ngoại thành, lân cận trạm đất sắt, là một tòa rất lớn biệt trang vườn. Chỉ là gian phòng thì chiếm được thiên mét vuông, lại thêm bên ngoài hoa viên, đoán chừng phải có 2.000 bình. Trọng yếu nhất là đây là nhà đầu tư đã sớm trùng tu xong, mà lại là hào hoa sửa sang, tùy thời có thể vào ở. Lâm Thành Phi rốt cuộc chờ không nổi, cùng ngày liền mang theo một đám nữ nhân rời đi qua. Hoa Dao cùng Hoa Cẩn cũng ở chính giữa. Các nàng rời đi Hoa gia, tạm thời không có chỗ có thể đi, chỉ có thể tạm thời ở tại Lâm Thành Phi nơi này. Cũng may biệt thự đủ lớn, gian phòng cũng đủ nhiều, nhiều hai người mà thôi, dư xài, không có chút nào lộ ra chen chúc. Lâm Thành Phi theo trong dây lưng tìm ra một số chân quý tàn tài liệu. Ba khỏa hoa tinh thạch, một khỏa tử tâm ngọc, hai cái quá dễ chùm, phân biệt đặt ở biệt thự các ngõ ngách bên trong. Đêm đó, tại hắn tay thế liên tục biến ảo bên trong, từng trận quang hoa như ẩn như hiện, nhưng là rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp thành, đây là Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ thiên tâm trận pháp, chủ yếu cũng là công hiệu, cũng là thủ gia hộ trạch. Mà lại hiện tại Lâm Thành Phi là dùng cử nhân cảnh sơ kỳ tu vi bố trí đi ra. Dạng này trận pháp, liền xem như cử nhân cảnh đỉnh phong, lại hoặc là văn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, đều chưa hẳn có thể đi vào. Phàm là tiến đến người, đều chắc chắn lâm vào trong ảo cảnh. Đương nhiên, nếu như là bị Lâm Thành Phi cho phép tiến đến người, thì không có loại này làm phức tạp. Làm xong những thứ này, Lâm Thành Phi mới xem như yên lòng, rốt cuộc không cần lo lắng trong nhà bị người trộm xông tới. Lâm Thành Phi mỗi ngày đều lại nhìn Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết. Các nàng hiện tại thì ở cùng một chỗ, mặc dù không có chi giác, cùng chết người không sai biệt lắm, bất quá dạng này cũng coi là làm bạn, để lẫn nhau không quá cô độc a. Hà Tiểu Tuyết giống như Đường Phỉ Phỉ, rất là kỳ lạ không có linh hồn, nhưng là Lâm Thành Phi có thể xác định, các nàng linh hồn một mực tại các nàng trong thân thể. Chỉ là, đến tột cùng ở nơi nào, thì không rõ ràng lắm. Lâm Thành Phi dùng hết tất cả biện pháp, dò xét tận làm các nàng thân thể từng tấc một, đều không có thể tìm tới linh hồn chỗ. Lâm Thần Y, vẫn là, không có cách nào sao? Đường Y thở dài, tuyệt vọng nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, yên tâm, biện pháp sớm muộn đều sẽ có. Đường Y thần sắc ảm đạm, hắn cũng biết, Lâm Thành Phi chỉ là đang an ủi hắn a. Nếu quả thật có biện pháp, hắn tuyệt đối sẽ không trì hoãn lâu như vậy. Người nào không biết, Lâm Thành Phi chữa bệnh là nổi danh nhanh, mặc kệ cái gì triệu chứng, lớn nhất nhiều mấy phần chuông, thì thuốc đến bệnh trừ. Nhưng bây giờ thì sao? Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết nằm ở chỗ này 3 ngày, Lâm Thành Phi vẫn bất lực. Các nàng tỉnh lại hy vọng 10 phần xa vời. Đường Y trùng điệp ở trên bàn vỗ một cái, thần sắc dữ tợn nói, ta nhất định muốn tìm tới hung phạm, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tìm tới hung thủ, nói nghe thì dễ, Lâm Thành Phi đều không có chút nào đầu mối. Đường Y chỉ là tại bình thường trong đại gia tộc có chút huy vọng mà thôi. Lại có thực lực gì có thể làm được Lâm Thành Phi đều làm không được sự tình. Rời đi đường ra, Lâm Thành Phi nhận lấy phiền muộn suy nghĩ, thẳng đến Lão Vương gia trang viên mà đi. Hiện tại có thời gian, cũng cần phải làm đến lúc trước hứa hẹn sự tình, đề cao hoàng thất thực lực, luyện chế bồi nguyên đan. Lão Vương gia nghe Lâm Thành Phi ý nghĩ về sau, hết sức vui mừng, ha ha cười nói, Lâm Thần Y, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng, yên tâm, hoàng thất chúng ta chắc chắn dốc hết tất cả nỗ lực, thỏa mãn người bất luận cái gì nhu cầu. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta chỉ cầu, Lão Vương gia cùng hoàng thất đừng để ta thất vọng. Ồ, Lão Vương gia nghi ngờ nói, chỉ giáo cho. Lâm Thành Phi cười cười, nói, dân giàu nước mạnh, quốc thái dân an. Lão Vương gia thần sắc trịnh trọng rất nhiều, nhìn chăm chú Lâm Thành Phi, nhìn rất lâu, mới rốt cục cảm thán một tiếng, hoa hạ có ngươi, thật là trên trời rơi xuống đại phúc. Nếu như đổi người khác, theo năng lực tăng trưởng, có lẽ sẽ sinh sôi rất nhiều dã tâm, tỉ như diệt hoàng thất, thay vào đó, dù sao, ai không muốn qua trên vạn người sinh hoạt. Có thể Lâm Thành Phi lại một mực thủ vững sơ tâm. Mục đích khác rất đơn giản, hắn mục tiêu cũng cùng đơn thuần, chỉ là muốn để hoa hạ càng thêm cường đại một số. Để hoa hạ nhân dân có thể thẳng tắp sống lưng hành tẩu tại toàn thế giới mỗi một quốc gia. Quốc phú thì dân mạnh. Nếu như nói Lão Vương gia cùng hoàng thất trước đó đối Lâm Thành Phi còn có một tia cảnh giác, nhưng bây giờ nghe Lâm Thành Phi câu nói này về sau thì là triệt để buông xuống tất cả khúc mắc, cáo biệt Lão Vương gia, Lâm Thành Phi liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Có thể vào lúc này, trong trường học Trần Trường Vân đột nhiên điện thoại tới. Sư phụ, ngài đến một chuyến trường học đi, nơi này ra chút ngoài ý muốn. Trần Trường Vân trầm giọng nói ra, Lâm Thành Phi sầm mặt lại, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Trường Vân ấp a ấp úng, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng vẫn nói ra, ngài vẫn là tới xem một chút đi. Tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, Lâm Thành Phi không nói hai lời, tắt điện thoại, liền xe cũng mặc kệ, thân thể xông lên tận 9 tầng trời, cơ hồ là sau một khắc, thì xuất hiện trong trường học. Hắn cũng không cần muốn bất luận kẻ nào nghe ngóng, chỉ là một chút dùng thần thức quét qua, liền biết Trần Trường Vân sẽ cái gì mà sẽ là như vậy một bộ bối rối lại chân tay luống cuống. Thật ra chuyện, trong trường học học sinh, lúc này lại có hơn 100 người, tất cả đều ở vào trạng thái hôn mê. Những học sinh này có nam có nữ, phân bố tại mỗi cái phòng học lớp học, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hô hấp đều đều, nhưng là rất rõ ràng, cũng là trong hôn mê trạng thái. Là ai, lại đem bàn tay tới trường học bên này? Lâm Thành Phi thần sắc trầm xuống, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Trần Trường Vân trước mặt. Sư phụ, Trần Trường Vân vốn là cau mày, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, không khỏi lộ ra một tia ý mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.